Tấn Nghi Ninh vừa xuống tới trước cửa Tí Tiên Lâu. Ánh mắt nàng vừa vặn chạm phải ánh mắt Tần Huệ Viễn. Nhìn thấy Tấn Nghi Ninh lại ở chỗ này. Tần Huệ Viễn hơi nhíu mày. Suy nghĩ một chút, liền gọi một tiểu nội thị bên cạnh tới nói nhỏ vài câu. Tên nội thị kia liên tục gật đầu. Rồi xoay người đi về phía Tấn Nghi Ninh. Cách chương.